Chàng dề quyền thế, chương 4000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, Dương Huyền Trân là bạn tốt nhất của cô, đối thủ lại là Dương Gia, cho nên nàng về tình về lý đều phải ra tay. Lúc này, Bùi Nguyên Minh mới biết được bạn trai cũ của Nguyễn Khả Khả thật ra là Dương Hạo Nam. Trong lúc than thở thế giới này nhỏ bé như thế nào, Bùi Nguyên Minh cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Rất nhanh, cửa hàng trang trí liền có một hình dáng cơ bản, chỉ cần đợt sản xuất tiếp theo theo kịp là có thể mở cửa ngay lập tức. Mà đối diện bên kia đường, chính là Dương Gia Bạch Dược, nhìn dáng vẻ, hẳn là lễ kỷ niệm khánh thành. Nếu trang trí tốc độ đủ nhanh, nói không chừng còn có thể trùng ngày kỷ niệm của Dương Gia Bạch Dược. Bảng hiệu Dương Thị Bạch Dược vừa được treo lên, tin tức liền truyền về Dương Gia, làm kinh động Dương Gia Lão Thái Quân và đám người. Vương Bát Đản, điên cuồng. Trong đại sảnh của Dương Gia, Lão Thái Quân Dương Gia trên ghế bành tức giận đến toàn thân đều run lên bần bật khi nghe chuyện. Quải trượng trong tay bà ta đập xuống đất nghiến răng nghiến lợi nói. Vương Bát Đản, tiện nhân đó là tình huống gì vậy? Cô ta thật sự dám mở một Dương Thị Bạch Dược, cô ấy định đối mặt với chúng ta để càn sao? Điều quan trọng nhất là cô ta cũng mở cửa hàng đối diện với cửa hàng chủ lực của chúng ta. Chấm, cái này là muốn đánh vào mặt chúng ta sao? Đây là cầm một cái trời làm lá gan sao? Nhớ tới trước đó xung đột giờ phút này Dương Gia Lão Thái Quân liền hận không thể cho Dương Huyền Trân một cái tát. Bà ta hiện tại cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ nên hơi bối rối, hai đứa này trốn tránh sự chế tài của cảnh sát như thế nào. Lão Thái Quân, Dương Huyền Trân và Đại Phòng chưa từng có hảo ý, lần này không đạt được đầy đủ chỗ tốt, không có tại Dương gia chúng ta thượng vị, nàng liền bắt đầu công khai khiêu chiến. Đây là tâm nàng đáng chết, may mắn Lão Thái Quân sáng suốt biết Đại Phòng đều là nuôi ra loại bạch nhãn lang. Nếu không, một khi để bọn hắn thượng vị, không biết Lão Thái Quân rốt cuộc sẽ ra sao. Dương Tân Di nghiến răng nói, ta thực sự hối hận, lúc trước thế nào một quải trưởng không gõ chết nữ nhân bất hiếu này. Dương gia Lão Thái Quân có vẻ mặt gớm ghiếc, còn nữa ta không phải đã để Lê Thiếu Đông đi bóp chết bọn hắn sao? Sao tụi hắn vẫn nhảy tưng lên như vậy? Dương Hạo Nam lập tức đứng lên nói, Lão Thái Quân, không phải tôi không có tìm người dẫm chết bọn họ. Chính là họ Bùi này quá tham ăn cơm chùa, hắn không chỉ một chân với Dương Huyền Trân. Lại còn chân ướt chân ráo chung quần với Nguyễn Khả Khả. Bây giờ, dựa vào quan hệ của biểu tử nhỏ họ Nguyễn, chẳng những cưỡng ép lo liệu chữ ký cho Dương Thị Bạch Dược. Hơn nữa, còn lấy mặt tiền cửa hàng của Nguyễn gia cùng chúng ta đối nghịch. Đây là muốn cùng chúng ta không chết không thôi. Nguyễn Khả Khả, Dương gia Lão Thái Quân khẽ nhíu mày, nghĩ xong liền nhìn chằm chằm Dương Hạo Nam nói. Đây không phải là bạn gái của ngươi sao? Cô ấy làm sao có thể mặc chung quần với họ Bùi? Đây là muốn chụp cho Dương gia chúng ta cái mũ đen sao? Dương gia từ khi nào dễ bị ức hiếp như vậy? Chúng ta là một trong tam đại gia tộc của Nam Dương. Lão Thái Quân, không phải như vậy. Dương Hạo Nam do dự, cách trương,